Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chị ở giường bên cạnh vừa nhìn thấy con gái của Kiều Chân Chân đã nói muốn kết thông gia với họ. Chị này sinh cùng ngày với Kiều Chân Chân nhưng nhà chị ấy sinh con trai. Kiều Chân Chân sinh con gái. Còn về chuyện kết thông gia, đương nhiên không thể. Kiều Chân Chân chỉ từ chối khéo nhưng vẻ mặt Tống Cẩn lại cực kỳ khó chịu với đối phương. Suýt chút nữa đã mắng người ta rồi. Tống Cẩn, con gái bảo bối của anh mới chào đời một ngày đã muốn chiếm hời cho thằng nhóc thối nhà chị. Nghĩ hay lắm, cút đi chỗ khác chơi. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo cũng vây quanh ngắm nhìn em gái. Khi nhìn lại em trai em gái của người khác, Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo đều cảm thấy em gái mình là tiên nữ. Còn những đứa trẻ khác chỉ là con khỉ thối. Chắc chắn phải trông chừng em gái cho tốt tránh bị người ta đánh cháo. Triệu Đại Cương cũng vô cùng vui vẻ. Còn giới thiệu vài cái tên Minh đã chọn cho Tống Cẩn và Kiều Chân Chân xem. Trước đó khi Kiều Chân Chân mới phát hiện ra mình có thai, Tống Cẩn đã nói để Triệu Đại Cương đặt tên cho đứa bé này nên ông ấy đã chuẩn bị sẵn vài cái tên. Có cả tên con trai lẫn con gái. Tên của Tống Đại Bảo là Tống Hữu Huy. Tên Tống Tiểu Bảo là Tống Hữu Lâm. Triệu Đại Cương cũng đặt sẵn mấy cái tên cho cô em gái. Kiều Chân Chân vừa nhìn đã thích cái tên. Tống Hữu Hữu vừa nhìn đã biết là ba anh em. Tống Cẩn cũng thấy rất hay nên tên của đứa bé chính thức được xác định là Tống Hữu Hữu, Hữu Hữu, sau này tên của con là Tống Hữu Hữu. Tống Cẩn vội vàng bế con gái lên, báo tin vui cho cô bé. Cô bé Tống Hữu Hữu vừa ăn no, đang ngủ ngon lành, lúc được ba ruột bế lên còn vô thức nhả ra một bong bóng nước bọt làm trái tim sắt đá của ba lập tức tan chảy. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Chân Chân nằm viện 3 ngày. Ngày nào chị Triệu cũng hầm canh gà mang đến cho cô uống. Trong thời gian đó, bà Vương, anh Hai Giang và cả đám Hoàng Tam cũng đến thăm. Hoàng Tam đã chính thức đăng ký kết hôn với Vương Mỹ Lệ vào ngày lễ lao động năm nay. Kết hôn được 1 tháng, Vương Mỹ Lệ phát hiện ra mình có thai. Thậm chí Kiều Chân Chân còn nghi ngờ họ cưới để chạy bầu. Nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện vui. Kiều Chân Chân cũng mừng cho Hoàng Tam. Năm nay anh ta sắp 30 tuổi rồi. Ở thời đại này thì chắc chắn coi là kết hôn. Sinh con muộn, nhìn Tống Cẩn xem năm nay còn chưa đến 31 tuổi mà đã có 3 đứa con rồi. Trong khi Hoàng Tam vừa mới kết hôn, lúc Kiều Chân Chân xuất viện, đúng lúc mẹ Kiều lại đến. Do Tống Cẩn cố ý gọi điện nhờ mẹ Kiều đến chăm sóc Kiều Chân Chân ở cữ. Mặc dù ở nhà có chị Triệu làm giúp, nhưng Tống Cẩn vẫn nghĩ để mẹ Kiều đến thì sẽ chắc chắn hơn. Có thêm một người chăm sóc Kiều Chân, anh cũng yên tâm hơn. Mẹ Kiều đương nhiên vô cùng sẵn lòng. Bà ấy vốn định đến chăm sóc Kiều Chân Chân ở cữ. Dù Tống Cẩn không gọi điện thì bà cũng phải đi rồi. Nhưng ngày dự sinh của Kiều Chân là giữa tháng 8. Ai ngờ mới đầu tháng 8 đứa bé đã vội vàng chào đời. Có lẽ do Kiều Chân Chân mà mẹ Kiều lại càng thích con gái hơn. Bà ấy cực kỳ vui mừng bế cháu gái. Cách chương.